Chương 4. 1208 ngài không phải nói đùa. Tiêu Mục đứng ở một đạo sơn môn khẩu, ngửa đầu nhìn qua treo cao chiêu dương lâu ba chữ to, trong lòng minh bạch, này rốt cục bỏ tới chỗ mấu chốt. Đánh giá lại hướng lên đột phá cái 8-9 lầu, liền có thể đi vào chiêu dương lâu trọng tâm bảo địa. Tiểu gia hỏa một phen ra y vo xuống, ngược lại là có chu tờ mệt mỏi, liền chạy tiến chính mình ngư lan tinh, ăn hai đầu cầu cầu nướng xong nhiều màu thần ngư, lại uống ba chén linh trà, nghỉ ngơi một lúc lâu. Lúc này mới lách mình rời đi tinh vực, tiếp tục bắt đầu leo lầu. 90 tầng sau tầng lầu, chẳng những cần muốn tìm trận phù, hơn nữa Kiều Mục bắt đầu gặp được không ít hung thú, chế phục đám hung thú này tự nhiên cũng là cần phải tốn phí chút sức lực. Làm sao kiểu cô nương nhiều người lực lượng lớn. Nàng lười đi cùng hung thú chu toàn thời điểm, liền đem Thích Huyên Huyên bọn họ thả ra, một trận quần đầu loạn đả sự tình liền dễ dàng giải quyết. Cái kia toa, lão tổ chính tại bên ngoài đối Mục gia người thao thao bất tuyệt huấn trong lời nói, chỗ nào ngờ tới tiểu cô nương chính một đường gian lận bên trong lão tổ. 99-99 lầu á lão tổ đương một cảnh úng lụt giật mình lớn kêu ra tiếng. Đồng nhiên đánh ghê chiêu dương lão tổ rông dài không nghỉ phát biểu lúc, tất cả mọi người lúc này biểu lộ, sớm đã từ tê liệt chuyển thành không chút rung động ha ha, đừng hỏi bọn hắn vì cái gì cái biểu tình này, bởi vì bọn hắn. Giờ này khắc này, căn bản cũng không biết, trừ mặt không hề cảm xúc bên ngoài, bọn họ có thế lộ ra như thế nào thần sắc giật mình chấn kinh kinh ngạc đan xen đường đùa a, bọn họ từ hôm qua trạng vạng tối bắt đầu liền đã thành thói quen. Giống như cái kẻ ngu đồng dạng. Đứng một đêm đến bình minh, người khác đã đột phá chiêu dương lầu 99 tầng. Đây là thần thoại a, đây tuyệt đối là cái thần thoại mà lúc này một cảnh thụy cũng chỉ có thể là cười khổ nhìn một cái phụ thân của mình. Cũng đừng nói, kiều kiều đứa nhỏ này, thiên phú thật đúng là so với trong gia tộc bất kỳ người nào đều cao hơn. Cũng khó trách lao tổ như thế thích nàng, coi trọng như vậy nàng. Lao tổ lúc này cũng quay đầu nhìn một cái chiêu dương lâu, mặt mày hớn hở nói. Lão Phu công việc quan trọng bố chuyện thứ hai. Lão Phu muốn đem này Mục gia vị trí gia chủ, truyền cho ta cháu ngoan. Đám người ngay từ đầu cho là mình nghe nhầm rồi, đợi hai mặt nhìn nhau về sau, phát hiện đường người trên mặt cũng là loại kia mộng bức biểu lộ, lập tức toàn thân một cái giật mình, đứng một đêm buồn ngủ cảm giác mệt mỏi, nháy mắt liền bị làm tỉnh lại. Lão tổ, ngài nói cái gì Mục gia lão nhị Mục Cảnh Hành, một mặt phân xanh vẻ mặt. Cái kia xanh mặt răng rớp, cơ hồ có thể nói là tương đương khó coi. Nói đùa cái gì rồi, phía trước một cảnh phong này vô đức không tài kế vị gia chủ, hắn đã không phục lắm. Bây giờ lão tổ lại còn nói, muốn để một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu, đến mang lĩnh toàn bộ Mục gia mà kiểu Mục lúc này, thì là đứng ở 99 tầng chiêu dương lâu, trọng tâm phòng ngự trong đại trận. Theo tâm niệm chuyển động, tiện tay gửi ra, chính tại chiêu dương lâu tầng thứ 12. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức Mục gia nhảy vọt, liền xuất hiện tại trận pháp phía trước trong suốt bích trướng bên trên. Chỉ cần có người tiến vào chiêu dương lâu vượt quan, Kiều Mục nếu như muốn nhìn, liền đều có thể nhìn thấy. Tiện tay nhổ sạch Mục gia nhảy vọt hình tượng, Kiều Mục chậm rãi thông qua cái này trọng tâm phòng ngự đại trận, ngửa đầu nhìn xem dựng thẳng ở trước mặt mình bốn phiến kim đồng cửa chính. Thò tay đẩy ra thứ một cánh cửa, Kiều Kiều đại nhân có một đôi móng vuốt nhỏ, mặt không thay đổi đi vào. Nhìn thấy bên trong trống rông bộ dáng, tiểu gia hỏa đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Nàng trực tiếp móc ra hai tấm hiện hình phù, chỉ tay gậy bay ra ngoài.